Đế sư xuất sơn, chương 471, quá mức hào phóng. Góc truyện audio.com. Nghe được A Minh Hãn nói chuyện với chính mình, từ lúc mới bắt đầu tưởng Huy đang chìm trong khiếp sợ nhưng rất nhanh sau đó đã tỉnh táo lại. Ông ta khách khí cười nói, Tam hoàng tử khách khí rồi, anh có thể tới đây nhà họ Tưởng chúng tôi coi như là rồng đến nhà tôm. Chỉ bất quá phần lễ hỏi này, ha ha, cũng làm cho tôi quá rung động đi mất thôi. Trong lúc nói chuyện, trong lòng Tưởng Huy khẽ cười khổ một tiếng. Có lẽ trước đó còn có một tia hoài nghi đối với Diệp Phùng nhưng thời điểm khi A Minh Hãn thực sự xuất hiện. Mọi nghi ngờ của ông ta đều đã biến mất. Trên toàn bộ đảo Thanh Loan, cho dù là người giàu nhất Vũ Khôn, e rằng anh ta cũng không đủ tư cách để gọi A Minh Hãn là bạn. Nghe Tưởng Huy khen, A Minh Hãn lại là một bộ dáng không quan trọng khoát khoát tay. Là chuyện nên làm mà thôi. Nói cho cùng, bổn vương tử tôi đây chính là anh trai cả của Diệp Phùng. So với anh trai ruột thịt còn thân thiết hơn đấy. Nhìn thấy dáng vẻ tự mãn của anh ta, trên mặt Diệp Phùng lập tức hiện lên ba dấu hắc tuyến. Đại gia A Minh Hãn anh ta muốn nhân cơ hội để chiếm tiện nghi của tôi đúng không? Được, lần này phải nhờ vả tới anh ta. Việc này trước hết nhớ kỹ đã. Chờ anh xong việc xong liền nhìn xem anh làm thế nào xử lý anh ta. Như cảm nhận được điều gì đó trong lòng, A Minh Hãn quay lại nhìn thì thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Diệp Phùng. Liền đắc thắng lẻ lưỡi nhìn anh, quang minh chính đại chiếm tiện nghi của đế sư, cũng không phải lúc nào muốn chiếm liền có thể chiếm được đâu nhé. Về phần sau này, không quản được nhiều như vậy, sướng trước đã rồi nói sau. Sau đó, anh xua tay, người đâu, tặng quà, chờ một chút, giọng Vũ Thiếu Bảo đột ngột vang lên, anh ta đi đến trước mặt A Minh Hãn, nhìn người đàn ông xa lạ một cái, ánh mắt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói, anh là ai, anh có tư cách gì mà thay mặt cho Diệp Phùng đưa lễ? A Minh Hãn nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó cực kỳ khinh thường nói, anh là ai? Vừa rồi có lông lửa ở tại sao? Bán vương tử vừa mới nói xong. Tôi tên là A Minh Hãn. Anh cả của Diệp Phùng. So với anh trai ruột thịt còn thân thiết hơn đấy. Còn tôi thì có tư cách gì? Ha ha ha ha, thiên triều các anh có câu cổ ngữ. Gọi anh cả như ban. Hôm nay là ngày cưới của anh ấy. Ba mẹ không có ở đây. Một anh cả như tôi đến đây đại diện cho em trai mình đưa lễ hỏi thì có vấn đề gì không? Anh, chấm, ánh mắt Phụ Thiếu Bảo lạnh lùng nhưng những gì A Minh Hãn nói đều rất có lý. Anh không có gì để phản bác, nhưng, con mẹ nó cái này là phong tục của thiên triều, anh ta là người nước ngoài, đi theo xem náo nhiệt làm gì cơ chứ, nhìn khuôn mặt của Vũ Thiếu Bảo kìm nén đến đỏ cả lên. Diệp Phùng một bên hiểu ý cười cười, suy nghĩ một chút, cái này thua thiệt thật cũng không phải là không. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88, nét, quên đi, nhìn thấy A Minh Hãn ra sức như thế, đợi lát nữa liền đánh anh ta ít đi hai cái cũng được. Nhìn vẻ mặt như ăn phải phân của Vũ Thiếu Bảo, A Minh Hãn càng thêm dương dương đắc ý, này, này, nếu không sao thì tránh ra, đừng chậm trễ việc đưa lễ hỏi của tôi, chờ một chút, Vũ Thiếu Bảo lại vẫy vẫy tay, năm người bưng khay tiến lên. Vén tấm vải vàng trên đó lên, 99 tấm giấy tờ bất động sản, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người, Vũ Thiếu Bảo hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, 99 giấy chứng nhận bất động sản này đại diện cho 99 khu biệt thự ở những thành phố hạng nhất hàng đầu trên thế giới. Diện tích của mỗi tòa nhà không dưới 1.000 mét vuông. Ngoài ra còn có 5 quảng trường thương mại. Đều là lễ vật đính hôn của cậu chủ hôm nay. Giờ phút này, tất cả mọi người đã đều nói không ra lời. Sự hào phóng của Vũ Thiếu Bảo này, không thể nói là không lớn. Tiền cho dù có nhiều cũng hầu như sẽ bị giảm giá trị. Cuối cùng cũng sẽ tiêu hết nhưng bất động sản lại là không cách nào đánh giá. Mãi mãi tài phốt, đặc biệt là năm quảng trường thương mại, tấc đất tấc vàng ở những thành phố hạng nhất. Lợi nhuận hàng năm tạo ra có thể chính là một con số trên trời. ngay khi mọi người đang kinh ngạc, A Minh Hãn cười tủm tỉm, không phải chỉ là cục đất mà thôi hay sao? Thật là trùng hợp, tôi cũng chuẩn bị rồi. Nhìn anh yếu ớt từ trong ngực lấy ra một tờ giấy. Vũ Thiếu Bảo khinh thường cười. Anh cũng chuẩn bị rồi cơ á, là một tờ giấy tờ bất động sản này thôi sao? Dù cho anh có chuẩn bị một tòa thành cũng có thể tốt hơn của tôi đâu. A Minh Hãn nghiêm túc nói. Tờ giấy này của tôi cũng không phải là bất động sản. Trời đất, thậm chí còn không giấy chứng nhận bất động sản. Có phải là hợp đồng thuê nhà không đấy? Ha ha ha, mọi người cũng bật cười. Lúc này lời nói của A Minh Hãn vang lên. Thứ này gọi là giấy phép khai thác. Mỏ vàng dài 32 km, sâu 300 mét là món quà thứ hai của anh trai Diệp Phùng dành cho nhà họ Tường. Sau đó, tiếng cười đột ngột dừng lại. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Thật lâu sau, không biết là ai nặng nề nuốt xuống một ngụm nước bọt. Thanh âm nghe rất rõ ràng. Lúc này não bộ của đám người mới từ đứng máy chuyển sang kịp thời phản ứng. A Minh Hãn vừa mới tặng cái gì? Một mỏ vàng, ôi trời, người khác đưa vàng, đưa từng thỏi đã là chuyện khó lường rồi. Đưa theo cân trực tiếp đều có thể xem như đại gia của đại gia. Người này càng là một tiếng hót lên làm kinh người. Trực tiếp đưa theo cây số. Con mẹ nó, cái này có giá bao nhiêu? Ở đây không ít các cô chủ danh gia vọng tộc càng là hai mắt đỏ bừng lên nhìn vào Tưởng Anh. Ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị không thể giấu nổi nếu người như Thu Lễ hỏi đổi lại các cô ấy. Đây tuyệt đối là một sự kiện để nói khoác cả đời. Diệp Phùng cũng sửng sốt vì sự hào phóng quá mức này của A Minh Hãn. Sau đó chọc anh ta một cái. Nói, anh lấy mỏ vàng đâu ra vậy? A Minh Hãn khỉ định thần nhàn. Dùng khẩu khí 10 phần hững hờ nói. Tôi nhặt được, mọi người có mặt đều có thể nghe rõ câu này. Suýt nữa cằn vào lưỡi. Con mẹ nó cũng quá khinh người rồi. Có tiền thì nói là có tiền đi. Ai ở đây cũng đều biết rằng hoàng tử Ả Rập không thiếu tiền nhưng nếu giả vờ như vậy là không tốt đâu nha. Anh nói anh nhặt một cục vàng. Chúng tôi còn tin nhưng đây là cả một mỏ vàng đấy. Anh con mẹ nó lại nhặt thêm một cái mỏ khác cho chúng tôi xem. A Minh Hãn lập tức thu hút sự căm ghét của mọi người. Ngượng ngùng cười một tiếng. Vô tội giải thích nói. Cái này là nhặt được thật đấy. Không phải là mọi người đều nghe nói rằng bất động sản của Thiên Triều là một mảng cực kỳ có lợi nhuận sao? Bổn vương tử đã nghĩ đến việc bắt đầu kinh doanh một cái phụ. Sau đó dưới sự giới thiệu của một người bạn đã trực tiếp mua một tòa nhà đang xây giờ. Chủ đầu tư không có tiền đã bỏ trốn nên tôi ký hợp đồng mua lại toàn bộ. Không ngờ, tôi đang đào thì lại sập. Tôi băn khoăn không biết phải làm sao. Sập như vậy chắc chắn là không thể xây nhà được. Vậy thì không còn cách nào nữa. Nên đào xuống thôi, nếu không khoản đầu tư đầu tiên sẽ thất bại. Nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của một hoàng tử như tôi nha. Tôi đã nghĩ đến việc đào thêm đất chút và kiếm tiền nhưng không ngờ càng lúc càng đào sâu. Cuối cùng cũng đào được bề mặt của mỏ vàng và sau đó vung tay lên một cái. Mỏ vàng này là của tôi rồi. Đám người nghe xong, một mảnh đờ đẫn, nếu nói như vậy mỏ vàng này thực sự đã được nhặt. Con mẹ nó cái này là cái may mắn thần tiên gì vậy? Diệp Phùng ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác, cười hắc hắc, nói, một mỏ vàng lớn như vậy, đáng giá không ít tiền đi, cứ như vậy tặng cho tôi sao? A Minh Hãn xua tay chẳng hề để ý, cái đồ chơi này nhà tôi còn nhiều. Rất nhiều. Không quan tâm tới một cái hai cái này. Nếu không phải là do cảm thấy khoảng cách quá xa, tôi thật muốn trực tiếp đưa anh một cái mỏ dầu đấy. Hoàng tử của Ả Rập, đã không thể dùng mấy từ vớ vẩn để có thể hình dung. Đám người đỏ mắt, trong đầu không hẹn mà cùng xuất hiện cùng một cái tư tưởng. Anh ta có còn thiếu anh em không? Nếu không làm được anh em thì làm con trai anh ta luôn cũng được đấy. Cách chương.